Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1400, Thiện Lương Khuê Mật 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tại nơi này chậm trễ thời gian, Lâm Tịch tâm tình lại là dễ dàng vô cùng. Châu tới nay vấn đề khó khăn không nhỏ giải quyết. Biết cái kia đồ vật kiêng kỵ cái gì, cuối cùng là không lại lão hổ cắn con nhím không thể nào ngoạm ăn. Bởi vì quỷ đồng tử chính mình bản thân liền là anh linh. Cho nên Lâm Tịch cũng đối này loại quỷ hồn có nhất định nhận biết, đại đa số anh linh kỳ thật đều rất thê thảm, cho nên khuyến cáo nữ sinh nhóm trân quý chính mình thân thể, thời cơ không thành thục hoặc là không tính toán kết hôn tiền đề hạ, thỉnh làm tốt các biện pháp an ninh, tuyệt đối đừng xảy ra án mạng tới lại chế tạo ra như vậy đáng thương anh linh. Bởi vì cơ hồ bất luận cái gì giống loài quỷ hồn đều có thể khi dễ bọn họ, anh linh nhóm còn có cái tên gọi là thủy linh tử. Một là nói bọn họ nước bình thường sáng long lanh ai cũng có thể lừa gạt, một là nói bọn họ giống như một giọt nước yếu ớt như vậy ai cũng có thể khi dễ. Vạn nhất ngươi nếu là không cẩn thận trêu chọc đến thiên thai, như vậy coi chừng ngươi về sau ác anh quấn thân, này loại hắc hóa tiểu hài tử là không có chút nào lý tính cùng nhân tính có thể nói. Cứ việc lão đầu cấp Chu Mẫn Na những cái đó đồ vật không thấy được có tác dụng, nhưng là xét thấy mễ bà bi thảm tao ngộ. Lão đầu lúc này làm phủ chú mang theo quỷ đồng tử cùng bạn ra dọn nhà tìm cái khác chỗ hắn cư trú. Quỷ đồng tử nói, này quỷ đồng tử vừa mới mang thai, nếu là hút đến sinh máu người ăn, sẽ lâm vào một đoạn thời gian mê man, ăn chán chê qua đi sẽ phạm khốn, coi như thiên thai cũng thoát khỏi không được sở có sinh vật giống nhau điểm, cho nên kia tà linh không thấy được có thể biết Chu Mẫn Na tới tìm bọn họ. Lâm Tịch trực tiếp cấp lão đầu chuyển 5 vạn khối tiền. Cùng lão đầu nói, này loại sự tình không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, còn là xa xa tránh chốt nhật tử đi, chờ ta thu thập cái kia đồ vật ngươi trở lại không muộn. Lão đầu là thật không nghĩ tới, này cái thoạt nhìn không tính giàu có tiểu cô nương A Phi, tiền bối, cư nhiên là người có tiền. Hắn càng không có nghĩ tới, này vị tiền bối thế nhưng tùy tiện liền cho chính mình như vậy nhiều tiền. Hắn càng không có nghĩ tới. Này cái xem như cái bình thường nữ sinh viên tiểu cô nương, thế nhưng mở miệng nói muốn thu nhặt cái kia tà linh. Lão đầu nghe nói Lâm Tịch muốn cùng này cái tà linh đấu pháp, cũng không biết như thế nào trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ hào khí, không phải phải bồi Lâm Tịch cùng nhau diệt này cái nhiệt chướng. Lâm Tịch liên tục không ngừng cự tuyệt, nói đùa, ngài đều như vậy đại số tuổi, hơn nữa bản thân liền không gì bản lãnh, vạn nhất ngươi muốn xảy ra chuyện, nhân quả còn phải tính tới ta trên người. Vẫn là thôi đi, không có Ninh Ngưng cùng Vương Khiết bọn họ như vậy bản lãnh, cùng ta làm đồng đội dễ dàng bị hố. Quân tử ái tài lấy chi có đạo, ngươi như thế nào kiếm tiền ta mặc kệ, nhưng là đừng kiếm tang lương tâm tiền. Phải biết, ngẩng đầu ba thước có thần minh không thấy được cụ thể là nào đó một vị chân thần, nhưng là 3000 đại thiên thế giới, mỗi cái thế giới đều tự có nó nhìn không thấy quy tắc. Chuyện xấu làm nhiều chắc chắn sẽ có báo ứng. Người nếu là cảm thấy ta cấp nhiều tiền, không ngại gọi quỷ đồng giúp ta đi cảm thấy an ủi một chút kia vị mễ bà, làm nàng an tâm chuyển thế, món nợ của nàng ta giúp đỡ rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu cô nương nói mây trôi nước chảy, thế nhưng lại tự có một cỗ cao nhân phong phạm, lão đầu nghe được trong lòng chua chua, có thể là vật thương kỳ loại đi, người cơ hồ đều là đưa tại chính mình am hiểu lĩnh vực thượng, tỷ như đại danh đình đình cửu thúc. Tỷ như này vị chính mình đồng hành mễ bà. Mễ bà thiện tâm là có tiếng, không nghĩ tới cuối cùng lại bị này cái tà linh cấp hại. Lão đầu đường đường chính chính đối với Lâm Tịch xá một cái, nói. Tiền bối, ta thay mễ bà tử cảm ơn ngươi, ta sẽ cho nàng làm chàng pháp sự, làm nàng thanh thản ổn định đi. Lâm Tịch rời đi lão đầu nhà, cũng không có trực tiếp trở về Lâm Giang Hào Uyển, mà là lại một lần nữa đi Thế Đốc. Đề bên trong tổn thất đề bên ngoài bổ, như thế nào cũng muốn đền bù một chút chính mình kinh tế tổn thất không là. Lâm Tịch tính toán tỉ mỉ, tại Thế Đốc dùng kia trương lại kỳ xương cấp thẻ kim cương trực tiếp tiêu hao hơn 98.000 khối tiền đồ vật, có cấp oanh hồi cha mẹ mua bảo dưỡng phẩm cùng quần áo, có cấp Vương Trọng Khải đại sư mới quả đính hôn, có hối lộ Hôi Hôi cùng mặc đồ chơi cùng tiểu thực phẩm, dù sao Lâm Tịch có thể sẽ trưng dụng bọn họ bảo mẫu Tuyết Tuyết mấy ngày. Dù sao đủ loại cái gì đều có, này một lần mua sắm, Lâm Tịch rắn rắn chắc chắc thể nghiệm một phen cái gì gọi là ghi nợ là đại gia. vừa lòng thỏa ý xách theo bao lớn bao nhỏ. Lâm Tịch hỏi cái kia vẫn luôn giúp đỡ nàng bận trước bận sau hướng dẫn mua nhân viên cửa hàng. Ta còn có thể tiêu hao bao nhiêu? Nữ sĩ, ngài còn có thể tiêu hao 1752 liền đạt tới cao nhất hạn mức. Nhân viên cửa hàng thực có lễ phép cùng kiên nhẫn trả lời. Lâm Tịch khẽ cười nói, cảm ơn ngươi, kia hơn 1000 khối ngươi thích cái gì liền đi chọn đi, coi như ta tài khoản. A, nữ nhân viên cửa hàng cái cằm kém chút không rớt xuống đất. Còn có thể như vậy, hôm nay bản cô nương tâm tình tốt, giải quyết cái đại phiền toái, còn kiếm lời 5 vạn khối. Giống như Lâm Tịch ngông nghênh như vậy nói thẻ bên trong không có tiền muốn tiêu hao tiêu phí, tại thế đốc cũng ít khi thấy, dù sao ai cũng sĩ diện, tiêu hao tổng tính không được cái gì hào quang sự tình, nhưng là này vị Lăng thị đem cái này chuyện làm đến không cho là nhục ngược lại cho là vinh, thế mà còn tiêu hao khen thưởng. Tiệm khắc viên nhóm đối mặt này tình này cảnh, chỉ muốn nói 4 chữ, thấp dầu ngọa tào. Nếu là có thể lời nói, bọn họ còn nghĩ đổi thành mặt khác 4 chữ, đặt vào ta tới. Dám tìm người tới âm lão tử, vậy cũng đừng trách lão tử đối ngươi không khách khí. Ngươi cho rằng những cái đó lỗ kim camera chỉ ở thư phòng bên trong có sao? Thật xin lỗi, cả lầu hạ, lão tử liền phòng bếp cùng nhà vệ sinh đều chưa thả qua. Quản các ngươi yêu thích vách tường đông, giường đông, sàn nhà đông, phòng bếp đông còn là phòng tắm đông, phòng chứa đồ đông. Tóm lại lão tử đưa hết cho lắp đặt. Nếu biết sao có thể thu xếp cái kia tiểu tể tử, như vậy có một số việc chúng ta liền đến nói một chút. Coi như lại kỳ xương cũng không tham dự mưu hại oanh hồi này cái tính mạng, nhưng là một cái thanh thanh bạch bạch tiểu cô nương, đều là hủy đến bọn họ tay bên trong, lại kỳ xương tối thiểu tính là tham dự một nửa. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, này thế giới có đôi khi thật quá nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tư nhân phòng làm việc cấp tư liệu bên trong, kỹ càng viết lại kỳ xương thành viên gia đình, chính phương phu nhân chỉ sinh một cái nữ nhi tên là Lại Khinh Hàm. Này cái tên không muốn quá quen thuộc, kia là oanh hồi đại học bên trong nổi danh nhất cao lãnh chi hoa. Hiện tại nàng đã cùng kia vị từ nước ngoài trở về môn đăng hộ đối đính hôn, nghe nói nàng cái kia vị hôn phu đối Lại Khinh Hàm tốt lắm. Lại Khinh Hàm quả thực liền là ngôn tình tiểu thuyết bên trong tiểu công chúa, mà kia vị môn đăng hộ đối còn lại là ngôn tình tiểu thuyết bên trong 10 hạng toàn năng lão công, nghe nói là chỉ đối nàng một người hảo, sủng đến cơ hồ muốn thượng thiên này loại. Lại Khinh Hàm thế giới cơ hồ là hoàn mỹ vô khuyết. Cho nên Lâm Tịch trừ không cấp này vị mỹ nữ học tỷ gọi điện thoại, hướng nàng hòm thư bên trong phát hai cái hạn chế cấp video ngắn. Mà nàng đối Lại Khinh Hàm yêu cầu điều kiện là hết thảy sự thành lúc sau, nếu như chính mình này một bên có chút cái gì phiền phức sự tình, làm vì có qua có lại, Lại Khinh Hàm cần muốn giúp đỡ xử lý dấu vết. Bởi vậy khi biết kế hoạch trả thù thất bại, mà chính mình cấp cái kia không biết xấu hổ tiểu biểu từ thẻ kim cương lại bị tiêu hao 10 vạn Lại Kỳ Xương nổi trận lôi đình lúc, hắn cũng không biết một trận chân chính tai họa ngập đầu chính trận địa sẵn sàng. Mà Lâm Tịch về đến Lâm Giang Hào Uyển thời điểm, tự nhiên đã hai tay trống trơn, đồ vật sớm thần không biết quỷ không hay ném vào không gian bên trong đi. Chu Mẫn Na sắc mặt cũng không dễ nhìn, thấy nàng trở về, chỉ hừ lạnh một tiếng, liền xoay người mà đi. Bản chương xong, cách chương.